Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc, đừng khóc, không phải lỗi của muội, đều tại ta quên mất chuyện này. Diệp Đàn vừa nói vừa vội vàng ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành. Không phải, đều là lỗi của ta. Hu hu hu, Tiêu Bách càng khóc càng đau lòng. Những lời năm xưa chị quả nhiên đã không còn nhớ, nhưng nàng vẫn rất thích tỷ. Đừng khóc nữa mà, bây giờ ta chẳng phải đã nhớ ra rồi sao? Nếu muội vẫn muốn, thì những lời năm đó vẫn có thể xem là có hiệu lực. Được không? Diệp Đàn dịu dàng dỗ dành, muội muội khóc đến mức sắp ngất đi, mà bản thân nàng cũng chẳng có người nào trong lòng. Bách bách của nàng lại rất tốt, nếu thành thân thì cũng không phải không được. Tiêu Bách vốn đã khóc đến mức thở không ra hơi, giờ nghe thấy lời của Diệp Đàn, cả đầu óc như hoàn toàn ngưng trệ. Nàng vừa rơi nước mắt vừa nhìn chằm chằm Diệp Đàn, thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ câu vừa rồi của Diệp Đàn có ý gì. Những chữ đó cứ nhảy loạn trong đầu nàng. Tiêu Bách cắn răng ổn định tâm thần, mãi mới gom lại được những mảnh rời rạc trong trí óc. Tỷ nói, lời hứa khi còn nhỏ vẫn còn hiệu lực. Chẳng phải là nói tỷ muốn thành thân với mình sao? Như có một cái bánh nhân siêu to từ trên trời rơi xuống. Tiêu Bách bị đập cho choáng váng. Nước mắt nàng vẫn chảy ra một cách vô thức, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chân chối vào Diệp Đàn. Diệp Đàn thấy nàng như vậy, đau lòng đến mức sắp chịu không nổi. Sao vậy Bách Bách, muội đừng dọa ta mà. Tiêu Bách ngơ ngác nhìn Diệp Đàn, hít mũi khẽ nói, tỷ ơi, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy bản thân như dẫm lên bông gòn. Cả người nhẹ bẫng, mềm nhũn. Diệp Đàn vừa thấy nàng đáng yêu vừa thấy xót, dịu dàng nói, không phải mơ đâu, tiểu bánh bao khóc nhè, đừng khóc nữa được không? Tiêu Bách hít mũi, rúc vào lòng Diệp Đàn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. Tỷ, tỷ cấu ta một cái đi, ta hơi không tin được, thật sự không phải mơ sao? Trong mơ nàng từng diễn tập không biết bao nhiêu lần cảnh mình và Diệp Đàn phá vỡ ranh giới. Rất nhiều lần trong đó tỷ đều từ chối nàng, nói chỉ coi nàng như muội muội. Nàng còn mơ thấy Diệp Đàn thành thân với người khác, rồi khóc mà tỉnh dậy giữa đêm. Ngồi trên giường vừa khóc vừa giận bản thân, thế mà lại chẳng dám nói với Diệp Đàn. Giờ tỷ thật sự nói sẽ thành thân với nàng. Tiêu Bách trong lúc nhất thời không biết làm gì, đành chui vào lòng Diệp Đàn vừa thút thít vừa khóc. Tỷ ơi, hu hu hu, ta thích tỷ, ta sợ tỷ không cần ta nữa. Bao tủi thân từng thức tỉnh giữa giấc mơ, cộng thêm niềm vui sướng khi được nghe tỷ nói sẽ lấy mình. Tất cả cùng dâng trào, nước mắt Tiêu Bách như chuỗi hạt bị đứt, rơi lã chã không ngừng, nhiều đến mức làm ướt cả phần ngực áo Diệp Đàn. Áo Diệp Đàn gần như bị nàng khóc ướt hết. Nàng vội ôm chặt lấy người trong lòng mà dỗ, ta cũng thích muội mà, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta từ nhỏ đã bên nhau, sao ta có thể không cần muội được. Hu hu hu, ta trước đây còn từng mơ thấy tỷ nói tỷ không thích ta, mãi chỉ coi ta là muội muội. Vừa nói xong, Tiêu Bách lại càng khóc to hơn. Diệp Đàn vừa định nói thật là mình trước giờ vẫn xem Tiêu Bách như muội muội, nhưng thấy người trong lòng khóc đến như vậy, nàng nào còn dám thốt lời. Không đâu, ta thích Bách Bách của ta nhất, chẳng phải đã nói sẽ thành thân sao? Giờ ta đã nhớ ra rồi, thì chúng ta cứ làm như lời khi còn nhỏ đi. Diệp Đàn xoa nhẹ đỉnh đầu Tiêu Bách, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tiêu Bách rụi rụi nước mắt vào vai Diệp Đàn, ngẩng đầu lên nhìn nàng đầy vẻ tội nghiệp. Tỷ ơi, tỷ thật sự thích ta, muốn lấy ta làm thê tử sao? Diệp Đàn nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Ở kinh thành ngoài người thân ra, người thân thiết nhất với nàng chính là Bách Bách. Thành thân rồi còn có thể sống cùng nhau, cũng đâu có gì không ổn. Sao vậy, Muội nghĩ ta là người nuốt lời à? Diệp Đàn bật cười nói. Không phải, chỉ là ta cảm thấy tỷ không thích ta đến vậy. Tiêu Bách vừa tủi thân lại vừa lo được lo mất. Ánh mắt tỷ nhìn nàng không giống ánh mắt của một khôn trạch nhìn Càn Nguyên, mà giống ánh mắt tỷ tỷ nhìn muội muội hơn. Ta không thích muội, muội thử nói xem, từ nhỏ đến giờ có chuyện gì ta không nhường muội? Mỗi lần muội khóc, không phải đều là ta dỗ sao? Diệp Đàn cười nói. Tiêu Bách hít mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng tỷ tỷ đối với muội muội cũng vậy mà. Ta không cảm nhận được tỷ có ý gì khác với ta. Diệp Đàn thật sự cũng chưa từng nghĩ sâu xa như vậy. Mà tiểu khóc nhè khó khăn lắm mới ngừng khóc, nàng không tiện nói thật, liền dứt khoát nói, vậy muội muốn ta làm sao? Hừm, muội nói đi, ta đều đồng ý hết. Mặt Tiêu Bách lập tức đỏ bừng, nước mắt tuy đã ngưng nhưng vành mắt vẫn hoe đỏ. Nàng cúi thấp đầu, hồi lâu không nói tiếng nào. Diệp Đàn buồn cười đưa tay chọc nhẹ vai nàng, nói đi chứ, muốn ta làm gì nào? Tiêu Bách vừa đỏ mặt vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Đàn, ngập ngừng hỏi, thật sự cái gì cũng được sao? Diệp Đàn rất hào sảng gật đầu, ừ, cái gì cũng được, muội nói đi. Cả vành tai Tiêu Bách đều đỏ lên, nàng ừ gãi mới nói ra được một câu, vậy tỷ hôn ta một cái đi. Diệp Đàn suýt nữa thì bật cười thành tiếng, chẳng phải là hôn một cái thôi sao? Trước kia khi còn nhỏ, nàng và Bách Bách cũng thường hôn má nhau. Trẻ con với nhau thì chuyện đó cũng bình thường mà. Được thôi, Diệp Đàn lập tức đồng ý. Sau đó Tiêu Bách lại không vui nữa. Không phải hôn má, mà là hôn chỗ này. Vừa nói, Tiêu Bách vừa đỏ mặt đỏ tai, chỉ vào môi mình, rồi len lén liếc nhìn Diệp Đàn, muốn xem phản ứng của nàng. Diệp Đàn hoàn toàn không ngờ Bách Bách lại muốn nàng hôn môi. Nhất thời có chút lúng túng không biết phải làm sao. Tiêu Bách nhìn chăm chú từng động tác trên người Diệp Đàn, vành mắt lại ẩn ực nước. Nàng biết ngay là tỷ đang dỗ mình thôi. Nếu thật sự thích nàng, thì hôn môi chẳng phải là chuyện bình thường sao? Quả nhiên, tỷ vẫn chỉ xem nàng là muội muội. Nghĩ vậy, nước mắt Tiêu Bách lại rơi lộp độp. Tỷ không thích nàng. Diệp Đàn thấy Tiêu Bách lại khóc, vội dịu giọng dỗ dành, ta có nói là không hôn đâu, đừng khóc nữa, mắt đỏ hết cả rồi, một con thỏ trắng xinh xắn, giờ thì thành ra thế nào rồi đây? Diệp Đàn thấy nàng vẫn đang khóc, liền chủ động nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng môi mình lên môi Tiêu Bách, môi nàng mềm mềm. Diệp Đàn chỉ nhẹ nhàng mổ một cái rồi lập tức lùi ra. Tiêu Bách sững người, đến cả chớp mắt cũng quên mất, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Đàn. Hồi lâu sau mới đưa tay lên sờ môi mình, tỷ vừa mới hôn nàng đó, mềm mềm, thơm thơm, chỉ là thời gian hôn ngắn quá, nàng còn chưa kịp cảm nhận thì tỷ đã rời đi rồi. Diệp Đàn thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng thì bật cười. Sao thế, nhìn ta ngẩn ra làm gì? Hôn rồi đấy nhé, không được khóc nữa đâu. Tiêu Bách mím môi, cố gắng giữ lại chút hương vị còn sót lại từ môi Diệp Đàn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi chị, nhỏ giọng nói, còn chưa cảm nhận được mùi vị gì hết. Diệp Đàn vừa tức vừa buồn cười. Muội tưởng đây là món ngon à, còn đòi nếm vị. Tỷ ơi, có thể thêm một lần nữa không? Tiêu Bách lý nhí, sợ tỷ từ chối, nhìn con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Diệp Đàn khẽ cong môi, lại cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng thêm một lần nữa. Tiêu Bách như một chú thỏ nhỏ tò mò, đỏ mặt bị Diệp Đàn hôn thêm một cái. Đợi đến khi Diệp Đàn lui ra, nàng vui vẻ nhào vào lòng tỷ. Diệp Đàn vừa cười vừa vỗ lưng nàng. Giờ thì vui rồi chứ? Vui, tỷ đối xử với ta thật tốt. Tiêu Bách vừa làm nũng, vừa cọ cọ trong lòng Diệp Đàn. Tỷ tỷ bình thường thì đâu có hôn môi. Tỷ đã hôn nàng, chứng tỏ tỷ thật lòng muốn lấy nàng. Trong lòng Tiêu Bách như được phết mật ngọt. tính cách trẻ con lộ ra rõ rệt. Diệp Đàn thấy nàng cứ cọ qua cọ lại, cười nói, được rồi, để ta bảo người mang nước nóng đến cho muội lau mặt. Mặt mày lem nhem như mèo con rồi kìa. Vâng, ta là mèo con của tỷ. Tiêu Bách tiếp tục làm nũng. Diệp Đàn liền dặn dò cung nữ bên cạnh mang nước nóng tới. Đợi bưng vào, nàng nhúng khăn ướt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Tiêu Bách. Tiêu Bách thì đôi mắt sáng rỡ, cứ ngước nhìn Diệp Đàn, mặc cho tỷ lau tới lau lui trên mặt mình. Diệp Đàn thấy nàng cứ nhìn mình cười, liền đưa tay gõ nhẹ mũi nàng. Được rồi, ta cũng đâu chạy mất, có cần phải nhìn chằm chằm vậy không? He he, vì ta thích tỷ mà. Lại qua thêm một lúc, hai người cùng dùng bữa tối rồi mới tách ra. Đợi Diệp Đàn rời đi, Tiêu Bách liền như mất hồn. Ngày hôm sau, Diệp Đàn trở về nhà, còn Tiêu Bách thì tung tăng nhảy nhót đi về phía mẫu hoàng của mình. Tiêu Cảnh thấy Tiêu Bách nhảy nhót tiến vào đại điện, liền bật cười nói, hôm nay con làm sao thế? Nhảy nhảy nhót nhót mà vào à? Nữ nhi mấy năm nay càng ngày càng trầm ổn, kiểu biểu hiện như trẻ con thế này đã lâu rồi chưa từng thấy lại. Mẫu hoàng, tỷ ấy đồng ý thành thân với con rồi. Hôm qua bọn con đã nói rõ với nhau rồi. Tiêu Bách vui vẻ chạy đến bên cạnh Tiêu Cảnh, hai má hơi ửng đỏ. Tiêu Cảnh có chút kinh ngạc nhìn nữ nhi. Thật sao? Vâng vâng, tỷ ấy nói thích con, bằng lòng thành thân với con. Tiêu Bách vừa nói, trong lòng liền không kìm được mà tràn ngập bong bóng hồng. Tỷ muốn lấy nàng, chuyện này quả thực là điều tuyệt vời nhất trên đời. Chả trách con vui thế, từ nhỏ đã quấn lấy con bé Đàn Nhi. May mà Đàn Nhi không chê con phiền. Thế này đi, mấy ngày nữa trẫm sẽ bàn bạc với nương Diệp Đàn của con. Giờ hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, nên bắt đầu chuẩn bị việc hôn sự rồi. Tiêu Cảnh mỉm cười nói, vâng vâng, tạ ơn mẫu hoàng. Tiêu Bách vui mừng đến mức lại nhảy cẫng lên. Được rồi, quay về làm việc đi. Thành thân tuy là chuyện lớn, nhưng chính sự cũng không được lơ là đâu đấy. Tiêu Cảnh dặn dò, vâng, nhi thần lập tức trở về xử lý chính vụ. Tiêu Bách vừa nói vừa vui vẻ rời khỏi tẩm điện của mẫu hoàng. Còn lúc Diệp Đàn về đến nhà thì đúng lúc Diệp Thanh cũng đang ở nhà. Thấy nàng về liền cười nói, về rồi ạ. Vâng, nương, con có chuyện muốn nói với người. Diệp Đàn gãi gãi sau gáy, nói, chuyện gì thế, là muốn ăn gì hay muốn đi chơi à? Diệp Thanh vội hỏi. Con bé bao năm nay được cô nuông chiều thế mà không thành đứa trẻ hư, cũng coi như không dễ gì rồi. Không phải, là chuyện lúc nhỏ con từng hứa với Bách Bách là lớn lên sẽ thành thân với nhau. Cái gì? Có phải hôm qua Bách Bách bắt nạt con không? Diệp Thanh vội hỏi. Không có, chỉ là nhắc lại chuyện đó thôi. Con cũng đã đồng ý rồi. Dù sao con cũng không có người trong lòng, với lại thân với Bách Bách nhất. Mà nếu con không lấy Bách Bách, thì thể nào nàng cũng lại khóc mất. Nhắc đến Tiêu Bách, trong mắt Diệp Đàn toàn là ý cười. Thấy vẻ mặt nữ nhi như vậy, Diệp Thanh liền hiểu chuyện này 10 phần thì đã chắc chắn đến 8-9 phần. Cô mím môi, vẫn có chút không nỡ. Mới thế đã bàn chuyện hôn nhân rồi sao? Hai đứa còn nhỏ mà. Hay là đợi thêm vài năm nữa? Diệp Đàn cười nói, con thì đợi được, chỉ sợ là Bách Bách lại khóc nhè mất thôi. Diệp Thanh gật đầu, được rồi, mấy ngày tới ta sẽ cùng mẫu thân vào cung tìm bệ hạ thương lượng, xem chọn ngày nào thành thân thì tốt. Vâng, tạ ơn mẫu thân. Diệp Đàn mỉm cười vui vẻ. Cách chương.